Chương 13, nhàn nhã huấn luyện. Được, hiện tại kiểm tra kết thúc. Sau đó danh hiệu chính là các ngươi cái này tiểu đội trưởng. Các ngươi ai nếu như có ý kiến, có thể sớm nói. Cờ tí nạ dứt tiếng, ạ su mạ cùng củ hệ nẻ liếc mắt nhìn nhau, đều là không có mở miệng. Danh hiệu vừa nãy thực lực đã chứng minh, hắn có sức mạnh làm đội trưởng. Nhưng tiểu đội trưởng có thể cũng không chỉ là cần sức mạnh, còn cần chỉ huy, cùng với những phương diện khác năng lực. Hiện nay, sức mạnh chỉ là bước thứ nhất. Như vậy, hiện tại chúng ta có phải hay không nên trước tiên lẫn nhau giới thiệu một chút? Dạy hùi vờ y tay, nói rằng, tự giới thiệu mình, nguyên bản hẳn là bước thứ nhất, nhưng cờ tì nạ lao sư tùy hứng đưa nó kéo dài tới bữa cờ thứ hai. Này này vậy thì từ lao sư bắt đầu tự giới thiệu mình. Cờ tì nạ cười gật đầu một cái. Tên lão sư gọi ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ, thích ăn nhất đồ vật là mì sợi, chán ghét khổ đồ vật, chán ghét cả chua am hiểu phong ấn thuật cờ tì nạ cười hì hì nói. Tuyệt đẹp khuôn mặt trên mang theo một vẻ không che giấu nổi nụ cười, âm thanh nhẹ nhàng linh động, như là chim sơn ca rô nở dê như. Có thể thấy, na nở dê rất vui vẻ làm lão sư, dù cho là lần thứ nhất, vẫn nhiệt tình tràn đầy đây. Ạ su mạ cùng dạy hứa đối diện một chút, đầu tiên tiến lên một bước. Ta tên xạ rủ tô bì ạ su mạ, am hiểu hỏa độn âm dương cả tổng cùng thổ độn, chán ghét chuyện phiền phức, yêu thích cuộc sống nhàn nhã, yêu thích hút thuốc, có điều lao già không cho ta hút thuốc. Nói tiểu hài tử hút thuốc không tốt nghe được ạ su mạ nói yêu thích hút thuốc thời điểm, dạy hứa không khỏi nhíu mày, xem ra thực sự là đệ tam thân sinh, hút thuốc quen thuộc đều di truyền lại. Sau đó là cụ hê nảy, cu nở dê dùng ôn nhu âm thanh bắt đầu tự giới thiệu mình. Ta tên rùa hỉ cụ hê nảy, am hiểu ảo thuật, thích ăn ỉ chỉ cà dê mèn, chán ghét trình yêu thích mỹ lệ đồ vật. Lúc này cụ hê nảy chỉ có 8, chi nở tuổi răng rớp, tính cách có chút nhu, vẫn không có tương lai một mình chống đỡ một phương thượng nhẫn cá tính. Hừm, ạ su mạ, cụ hê nảy. Như vậy, cuối cùng, tiểu dạy hứa cũng tới giới thiệu một chút đi. U dù mạ kỳ cờ tì nạ khẽ gật đầu, nói rằng, ta tên đủ trí hạ dạy hứa, giống như ạ su mạ, yêu thích quá cuộc sống nhàn nhã, có điều vì hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã, nhất định phải tăng lên thực lực của chính mình. Hiện nay mà nói người đầu tiên nhận chức vụ là để cho mình trở nên mạnh mẽ. Thích ăn đồ vật rất nhiều, đặc biệt là chỉnh chán ghét ăn đồ vật chỉ có đậu hũ, đặc biệt là ngọt đậu hũ dạy hứa có. Thật lòng tự giới thiệu mình một phen. Dù thì củ hệ này không khỏi chuyển qua đầu nhỏ nhìn về phía dạy hư. Na nở dê chán ghét ăn thanh liên, dạy hư nhưng thích ăn, quả nhiên là tính cách ngược lại à. Mấy người tự giới thiệu mình sau, cờ tí nạ liền dẫn Lâm Phi ba người đi sân huấn luyện. Làm chỉ đạo nhẫn, cờ tí nạ mặc dù là lần thứ nhất làm lao sư, nhưng nàng đã từng cũng bị đã dạy, tự nhiên cu nở dê có phương diện này kinh nghiệm. Chiếu biểu họa hồ lô, giáo dục học sinh khẳng định là không thành vấn đề. Bằng không hổ cả đệ tam cu nở dê sẽ không phái na nở dê đến rồi. Huấn luyện rất đơn giản, cùng nguyên tắc bên trong như thế, chính là cướp lục lạc, cùng với không dùng tay lên cây, đạp nước chờ chút huấn luyện. Có người nói đây là trước hai đời hổ cả truyền xuống huấn luyện khống chế trả cờ dạ phương pháp, phi thường hữu hiệu. Xem qua hổ cả nguyên tắc đều biết, cái huấn luyện này đối với trả cờ dạ khống chế phương diện vẫn đúng là đặc biệt hữu hiệu. Có điều, dạy hư đã sớm hoàn mỹ nắm giữ trả cờ dạ, đừng nói là lên cây, coi như là ở trên mặt nước đạp hành. Cũng hoặc là ở ôn tuyển mặt trên cất bước, đều không có vấn đề chút nào. Dạy hứa tuy rằng muốn cuộc sống nhàn nhã, nhưng cho tới bây giờ sẽ không bởi vì muốn nhàn nhã sinh hoạt liền từ bỏ huấn luyện. Có biết tương lai kim thủ chỉ, hắn đương nhiên không thể lãng phí. Dạy hứa rất dễ dàng thông qua cờ tì nạ hai người này kiểm tra, thấy ạ sủ mạ cùng cờ tì nạ còn ở bên cạnh khổ luyện, nên làm gì đem trả cờ dạ đều phân bố ở lòng bàn chân, sau đó không dùng tay leo cây, hắn cu nở dê không có theo tiếp tục luyện, không cái gì cần phải. Còn không bằng ngủ một xạ to gì. Sự thực dạy hứa cu nở dê là làm như vậy, trực tiếp nằm ở dưới bóng cây, nghĩ đi nghĩ lại, ngủ tiếp đi. Cách đó không xa cờ tì nạ nhìn thấy dạy hứa, không khỏi khẽ thở dài một cái. Dạy hứa cơ sở mạnh phi thường, thậm chí còn mạnh hơn nàng, đặc biệt là ở trả cờ dạ khống chế phương diện, phi thường lợi hại, cái này đơn giản huấn luyện, có tham gia hay không đều giống nhau. Đúng là rùa hỉ củ hê này, đối với trả cờ dạ khống chế là trong ba người kém cỏi nhất, trên căn bản không đi thụ. Liên tục huấn luyện một ngày, cu nở dê không có động tĩnh gì. Làm sao sẽ như thế khó rủa hỉ cụ hệ nảy thở hồn hển, nhìn trước mắt thụ, không khỏi cắn cắn răng bạc. Rõ ràng giải hút đều không huấn luyện quá, nhưng lại một lần liền lên cây đỉnh, hơn nữa nhìn lên phi thường ung dung. Mà ạ su mạ tuy rằng không bằng giải hút, nhưng cũng coi như là có thể ngắn ngủi hành đi vài bước, tiểu đội trong ba người, liền rủa hỉ cụ hệ nảy kém coi ý nhất, kéo chân sau. Có điều, rủa hỉ cụ hệ nảy cũng không hề từ bỏ. Dù cho xuất đầy người bụi bặm, thậm chí có một ít vết thương nhỏ ngân, nhưng vẫn đang cố gắng luyện tập. Được rồi, ngày hôm nay gần như trước hết tới đây, các người đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tiếp tục leo cây. Lao sư QNZ phải đi về. Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ nói một câu, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Asuma cùng Củ Hệ Nải hỏi thăm một chút, QNZ kéo mệt mỏi thân thể rời đi. Ngày hôm nay hắn bị đả kích, hơn nữa là bị tâm linh cùng thân thể đủ tần đàm ạ. Không nghĩ tới giải huy lại sẽ mạnh như vậy. Hơn nữa cái kia khổng lồ trả cờ giả số lượng, căn bản không giống như là hạ nhẫn cái tên này, đến cùng làm sao luyện ra ạ xù mạ thậm chí muốn thỉnh giáo một chút giải huy, nhưng hắn một cái đại lao ra, vẫn là con trai của hổ ca đệ tam, ở thêm vào ngay ở trước mặt thanh mai trúc mã rùa hỉ củ hệ nẻ trước mặt, không thể mất mặt mũi. Nam nhân A, cũng là muốn mặt mũi sinh vật. Dù cho là tính cách có chút thành thật xạ rủ tổ bị ạ xù mạ, QNZ phi thường sĩ diện rủa hỉ củ hệ nẻ thu thập một hồi, QNZ chuẩn bị rời đi, chợt thấy còn ở nằm ở dưới cây đại thụ nghỉ ngơi giải huy. Củ hệ nẻ đi tới, nhẹ nhàng vỗ vô giải huy vai. Giải huy lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Giải huy Kun, huấn luyện đã kết thúc. Ha xong trưa trời cũng tối rồi á hưởng, giải huy Kun, ta đi về trước. Đợt, sách mới cầu nguyện phiếu. Kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyệt phiếu cầu bình luận cầu vẽ tháng cầu thúc chương cầu khen thưởng cầu chống đỡ cầu nhắn lại.